Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387. Mới dê 5. 13. Hải quân bản bộ. Marineford. Ồ, John, ngươi sao lại ở đây? Cứ điểm thập tam lâu. Aokiji đưa lười eo từ văn phòng đi ra, vừa vặn nhìn thấy từ hành lang đi ngang qua John. Hỏi một câu sau chính hắn liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chế nhạo nói, làm sao? Impel Down tháng ngày rất tẻ nhạt sao? Đối với John ở Impel Down làm ra sự tình, là cá nhân đều sẽ cảm thấy tàn nhẫn. Nhưng cái mông quyết định đầu, có thể giải quyết triệt để LV5 cùng LV6 những kia hung đồ cái này mầm hỏa. Aokiji đồng dạng thừa nhận làm tốt lắm, hải quân cao tầng không người là thánh nhân. Dù cho là có, hải quân cọc tiêu, danh xưng Momonga bên trong cầm trong tay cũng có ít nhất mấy ngàn cái nhân mạng, tuy nói chính nghĩa quan mỗi cái có sai biệt. Nhưng đối với hải tặc, đại gia thái độ đều là giống nhau, chỉ có chết hải tặc mới là tốt hải tặc. Chỉ có điều tù phạm vấn đề liên lụy đến Đông CB khá nhiều. Ai đều không thể động thủ thôi mà John khá lớn đảm. Đồng thời thủ đoạn khá là xảo diệu, mới có thể đem ý nghĩ thay đổi với hành động đối với Aokiji chế nhạo. John, ha ha, Iso, nở nụ cười, đám người kia không một đồ tốt. Một cái hai cái bỏ gánh ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi. Đem chuyện phiền toái đẩy lên trên người mình không nói, hiện tại còn muốn hắn đến viết kiểm điểm. Quả thực tập hợp không biết xấu hổ. Impel Down bên trong sự tình đại gia rõ rõ ràng ràng, là khắp nơi ngầm đồng ý sau đó mới ra tay. Thật muốn tính John là có công lao thế, nhưng muốn lấy này kinh sợ hải tặc. Như vậy một phần tình báo nhất định phải chủ động tuyên dương ra ngoài mới được đến nơi này. Nhìn qua không có vấn đề gì, kết quả vì duy trì hải quân, ánh sáng vĩ chính, chính diện hình tượng. Sengoku ở lần trước, bị động, tiếp thu phỏng vấn thời điểm bi thống biểu thị đây là John hành vi cá nhân, cố sức chửi John không đem hải tặc làm người tội ác hành vi. Cũng biểu thị nhất định sẽ nghiêm trị, bảo đảm sẽ không lại xuất hiện tình huống lần này ngón này thao tác. Quả thực đẹp đẽ, ngầm đồng ý John động thủ chính là hắn, tuyên dương tình báo đi ra ngoài chính là hắn, hiện tại đóng vai người hiền lành phê phán John vẫn là hắn. Nói không chắc mời phóng viên đều là hắn, đem không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn, cân nhắc đến ám sát hải quân nguyên soái kết cục nhất định sẽ rất thảm. John quyết định từ tâm, có điều lần này cử động hiệu quả phi thường hiện ra. Mấy chục năm qua bị giam tiến vào Impel Down hải tặc số lượng hà sự khủng bố. Kết quả tình cảnh đó màn, vạch trần, bị truyền lên tin tức báo sau. Người bình thường chỉ có thể cảm khái hai câu hải quân thương long tàn nhẫn. Mà người phạm tội thì lại sẽ cảm động lây âu sầu trong lòng theo thám tử truyền quay lại tin tức. Khoảng thời gian này liền trên chợ đen nhiều lần cấm không ngừng nhân khẩu buôn bán chuyện làm ăn. Đều hiện ra đoạn nhai kiểu sụt giá. Bất kỳ khả năng bị đưa vào Impel Down hành vi phạm tội được hữu hiệu ngăn chặn Sengoku, bởi vậy thu hoạch một đoạn càng ổn định lớn Hagrid hiệp. John giải quyết nguyên tắc bên trong khả năng xuất hiện Impel Down vượt ngục tù phạm phiền phức. Ngoại trừ bị bán thành phản diện giáo tài cần viết kiểm điểm bên ngoài, kết cục đại gia vui mừng thấy John cười không nói. Thô tục hầu như toàn viết ở trên mặt. Aokiji trầm mặc 2 giây, xoay người đi rồi. Việc này vốn là bọn họ không nói rằng, vẫn là không nên trêu chọc John tuyệt vời đi tới nguyên soái văn phòng. Sengoku mang cóc kính mắt ngẩng đầu lên, tiếp nhận kiểm điểm không hề liếc mắt nhìn một chút, nói rằng tân thế giới D5 chi bộ bị hủy cũng có một quãng thời gian, là thời điểm tuyên chỉ trùng kiến. John meo meo meo, bởi vì ở cùng Lee Ruiz sâu lâu thời điểm đánh rách, D5 chi bộ bị liên lụy trả thù, mới vừa đưa lên không mấy tháng thành viên nòng cốt Mozambique trọng thương gần chết. cuối cùng đang cùng băng hải tặc Bách Thú chính thức khai chiến trước. Ở trong chiến đấu bị bắn chìm, những việc này John là tự mình người tham dự tự nhiên rõ ràng, nhưng tại sao hiện tại nói cho ta cái này? D1 đến D10 mỗi cái chi bộ đều có trọng yếu chiến lược giá trị. Trước đây vẫn không thời gian trùng kiến. Cái kia cái hải vực đã thành không phải tứ hoàng hải tặc nơi tụ tập. Bỏ mặc xuống e sợ sẽ gây ra cái gì tai họa. Sengoku không để ý tới John nghi hoặc. Tiếp tục nói, đồng thời lấy ra một tờ tư liệu giao cho John, đã biết quá 100 triệu các đời siêu tân tinh thì có. 10 mấy cái, tiền thưởng vượt qua 50 triệu đại hải tặc càng là đếm không xuể. Cái kia, dâu đen, Tích hiện nay liền ngủ đông ở đây. Tựa hồ muốn làm cái gì hải tặc đồng minh, Tích. John nhíu nhíu mày, cầm lấy tư liệu tân thế giới là tứ hoàng tân thế giới. Điểm này liền hải quân đều không thể ra sức bọn họ như quân vương như thế thống trị tân thế giới. Lớn cái hải vực, để phần lớn hòn đảo đều chỉ nghe tứ hoàng mà không biết chính phủ thế giới, vì lẽ đó trừ tứ hoàng. Thế lực bên ngoài, còn lại hải tặc ở tân thế giới muốn còn sống chỉ có 2 cái lựa chọn, một. Như chó nhà có tang như thế trốn đằng đông nấp đằng tây. Vừa muốn tránh né hải quân lùng bát, cũng phải tránh né tứ hoàng truy kích, kẽ hở bên trong cầu sinh hai, gia nhập một cái nào đó tứ hoàng thế lực, trở thành lệ thuộc rất nhiều ở nửa trước đoạn thiên đường ồn ào muốn trở thành vua hải tặc dã tâm. Nhà ở kiến thức tứ hoàng không thể ngang hàng thế lực đáng sợ sau. Cam nguyện thần phục không phải số ít, cũng là tứ hoàng tập đoàn chủ yếu nhất quân đầy đủ sức lực khởi nguồn bởi D5 chi bộ vị trí địa lý. Vừa vặn kẹt ở tứ hoàng khu vực cùng hải quân khu vực tuyến đầu. Dĩ vãng nơi đó hầu như không có hải tặc có thể tiếp tục sinh sống. Trước đây Virgo trung tướng mặc dù là John Quicksort gia tộc cán bộ, nhưng hắn cũng không dám thật cùng hải tặc có bao nhiêu liên lụy. Chuyện nên làm đồng dạng muốn làm sau lần đó Mozambia, thay vào đó dựa theo John dặn dò gia tăng thanh trừ cường độ. Để bầy hải tặc trốn đằng đông nấp đằng tây mệt mỏi, kết quả một trận đại chiến dẫn đến D5 chi bộ cả. Hòn đảo nhỏ đều chìm nghỉm, ít đi cây này đóng ở tân thế giới cái đinh. Lượng lớn vừa không cam lòng thần phục tứ hoàng lại không dám trực tiếp động thủ hải tặc liền đem. Này tuyển vì chỗ an thân, đồng thời bởi cùng tứ hoàng tiếp giáp. Hải quân cũng không dám gióng trống khua chiêng phái binh vào ở. Để tránh khỏi gợi ra không cần thiết chiến tranh, khắp nơi ngầm đồng ý bên dưới, nơi đó trở thành tân thế giới hiếm thấy khu an toàn hải tặc khu an toàn. Vì lẽ đó nhiệm vụ của ta là cái gì? Đánh đuổi những kia hải tặc, vẫn là phụ trách D5 trùng kiến, hay hoặc là đều là nhiệm vụ của ngươi? Sengoku liếc mắt nhìn John một chút, nói rằng... Ngươi cảm thấy chúng ta muốn ở cái kia trùng kiến chi bộ không sẽ khiến cho hải tặc vây công sao? John, tốt đi, là ta hỏi câu phí lời, ngẫm lại D10 thành lập quá trình liền biết. G-Series chi bộ chính là bản bộ kéo dài, đối với một vùng biển tới nói ảnh hưởng to lớn. Đừng nói hải tặc, liền hắc ám thế giới đều không cam lòng để bọn họ dễ dàng đắc thủ, có điều cân nhắc đến vị trí địa. Lý quan hệ mới tuyên chỉ, không thể lại như vậy tới gần tứ hoàng, bằng không trợ giúp trễ rất khó bảo toàn ở. Sengoku lấy ra hải đồ đặt ở trên mặt bàn, chỉ vào mặt trên vẽ cái nĩa địa phương, nơi này là Pang Hazard, so với vốn có D5 càng tới gần Red Line dễ dàng cho trợ giúp lui tới. Đồng thời lại là hiện nay hải quân quản hạt hải vực khoảng cách xa nhất một chỗ. Tiến vào có thể công lui có thể thủ. Chúng ta quyết định ngay ở này, Pang Hazard. Đây chính là cái tên quen thuộc. John bưng lên cằm, xoa xoa mặt trên nhô ra hồ cha tử giam lại đóng cũng sẽ không cho hắn giải quyết rửa mặt đồ dùng. Nếu như nhớ không lầm, nơi đó không chỉ có là tân thế giới hải quân quản hạt hải vực xa nhất một chỗ. Càng là Vegapunk căn cứ nghiên cứu bí mật nguyên tắc bên trong Caesar Cloud làm ra độc khí bom. chính là ở cái kia. Sau khi còn có Aokiji Akainu đại chiến, cùng với mũ rơm đoàn theo lệ đánh quái, xem như là một cái trọng yếu nội dung vở kịch phát sinh điểm hơn nữa. Khi đó Vegapunk cùng Caesar cũng không phải đang nghiên cứu hòa bình chủ nghĩa người, mà là đang nghiên cứu nhân tạo trái ác quỷ hiện tại nội dung vở kịch bị hắn thay đổi nhiều như thế. Hòa bình chủ nghĩa người đổi đại so với trước đây càng nhanh hơn. Đã đổi mới đến PX5, Caesar thì lại làm tổ ở G10 khai phá súng trường điện từ liền vấn đề đến rồi Vegapunk còn có thể hay không ở cái kia mua bán lại nhân tạo trái ác quỷ đây. 1522 năm mới phải xuất hiện Momonosuke. Hắn ăn cái kia viên trái ác quỷ, rốt cuộc là thứ gì? Vegapunk cái kia thần bí ra hỏa, từ lần trước Maxim bên trong từng gặp mặt sau, John liền cũng lại chưa lấy được qua tin tức về hắn. Sengoku không biết John đang suy nghĩ gì. Dùng ngón tay gõ bàn một cái, nghiêm túc nói, Tích làm ra hải tặc đồng minh mục đích khẳng định không mặt ngoài đơn giản như vậy. Điều tra rõ ràng hắn đến cùng phải làm gì, đồng thời G5 chi bộ thành lập khiêu chiến rất nhiều. Chú ý an toàn, đợi lát nữa. Lúc này, John giơ tay đánh gãy Sengoku. Trừng lớn hai mắt, vì lẽ đó ta nghỉ kỳ đi. Còn có ta G10 mặc kệ sao? Nghe vậy, Sengoku liếc nhìn hắn một chút. Ha ha, Iso, nở nụ cười. Người biết bởi vì Impel Down sự tình hiện tại trong chính phủ có bao nhiêu người muốn thu thập. Ngươi sao? Cho ngươi đi tân thế giới tránh đầu sóng ngọn gió là muốn tốt cho ngươi. Vừa vặn thuận tiện ngũ lão tinh chỉnh đốn tác phong thứ tự, cho tới G10 không cần ngươi lo lắng. Queen nhà tiểu tử kia có thể một mình chống đỡ một phương, hơn nữa không nên quên. Ngươi G10 nhưng là trừ thánh địa cùng bản bộ ở ngoài, tàu bay số lượng nhiều nhất chi bộ, ai dám tìm G10 phiền phức. Không cần ngươi bận tâm, ngươi nghe một chút, đây là tiếng người sao? Không ngờ như thế ta xuất công xuất lực mệt gần chết, cuối cùng còn muốn cảm tạ ngươi sao thế? John trợn mắt ngoác mồm. Đối với Sengoku không biết xấu hổ lại có nhận thức mới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.